Thần đạo Đan Tôn, chương 2833, một ý nghĩ hiểu rõ, góc truyện audio.com, hắn biết là bởi vì Phong Tình Thiên Tôn có bảo khí như vậy. Đây là mệnh trời sao? Hai mắt của Ngự Hư Tiên Vương phun lửa, tiến hóa lũy thừa 12, nắm giữ phệ kim thiết, phảng phất như thiên địa thông qua phương thức này nói, đây chính là một vị thiên tôn tương lai. Hắn không phục, hắn nơi nào chênh lệch khổ tu mấy kỷ nguyên, vẫn đứng ở tiên vương đỉnh, tại sao không phải hắn thu được cơ duyên như vậy? A, hắn gầm dữ dội, tiên chuông ong ong ong chấn động tỏa ra gợn sóng mãnh liệt. Tâm tình của Ngự Hư Tiên Vương hơi không khống chế được, hắn muốn bùng nổ ra lực lượng mạnh hơn, đánh giết Lăng Hàn thành cặn bã. Đáng tiếc chính là, đây chính là cửu tuyệt trận thiên tôn bố trí, thậm chí không phải nhất bộ nhị bộ, mà là ngũ bộ lục bộ. Ngự Hư Tiên Vương như thế nào phá được? Lăng Hàn vung kiếm điên cuồng chém, leng keng, ong ong ong, hắn không công Ngự Hư Tiên Vương, mà là chém càn cổ chung, bởi vì hắn biết không thể giết được Ngự Hư Tiên Vương, cho dù là ở trong trận cảnh giới áp chế, trong vũ viện có thiên tôn tọa chấn, có thể cho hắn sằng bậy sao. Vậy hắn liền chiếm chút tiện nghi, tay phải hắn vung kiếm chém, tay trái hóa thành quyền, đánh vào trên cổ chuông. Đây là nộ quyền, gần nhất được hắn hòa vào các loại quyền ý, vẫn chưa hoàn toàn thành hình, chỉ là có một phương hướng. Ngự Hư Tiên Vương cũng coi như là đối thủ hiếm thấy, hơn nữa Lăng Hàn hận hắn không nhẹ, vừa vặn phù hợp ý cảnh của nộ quyền, để hắn có thể càng nhanh luyện thành bộ quyền pháp này. Ngự Hư Tiên Vương là nhân vật cỡ nào, tu vi bị áp chế, không có nghĩa là nhãn lực cũng như vậy, không khỏi tức giận đến phát điên, tên tiểu tử này lại dám cầm mình làm bồi luyện, là xem thường hắn cỡ nào a? Hắn nổi giận, phấn khởi phản kích, càn cổ chung phát quang, từng cái phù văn nhảy lên, nhưng lập tức lại bị một luồng lực lượng thần bí áp chế. Hết cách rồi, đây chính là cửu tuyệt trận, tiên vương tầng 9 đi vào cũng nên là cảnh giới gì thì ở cảnh giới đó. Lăng Hàn bài trừ tạp niệm, chỉ vận chuyển nộ quyền. Mấy ngày nay hắn đã dùng quyền ý vào nộ quyền, nhưng đây là một món thập cẩm, không chỉ không hề tăng lên uy lực của nộ quyền, trái lại không ra ngô ra khoai, các loại ý chí xung đột thậm chí có chút buồn cười, thật giống như hán tử say đánh quyền. Nhưng Lăng Hàn không để ý chút nào, hắn tâm niệm hiểu rõ, có tâm bao dung thiên hạ. Hắn muốn khai sáng một bộ công pháp thuộc về mình, kỹ, không cần giới hạn ở quyền, kiếm, đao, đạt đến độ cao như hắn, cái này có khác nhau sao? Đúng, có dùng tiên khí hay không có khác nhau, nhưng dứt bỏ điểm ấy, không còn. Ta có tâm bao dung thiên hạ, ý cảnh của ta chính là trời xanh này, mặt đất này, trái tim tự do không bị gò bó. Lăng Hàn đột nhiên cười to, ý cảnh của nộ quyền quá nhỏ, để hắn hạn chế ở dưới tâm tình phẫn nộ. Đây là tiểu đạo của ta, là muốn cho thiên này không giấu được hai mắt của ta, để đất này chôn không được tâm của ta, ta chính là ta, độc nhất vô nhị. Lăng Hàn thầm nói, ý nghĩ trong nháy mắt hiểu rõ. Soảng, cho dù là ở trong cửu tuyệt trận, cũng lập tức có tiếng lôi đình vang lên, mây đen cuồn cuộn, chớp giật đan dệt, đây là thiên kiếp muốn tới. Lăng Hàn giật mình, hắn một ý nghĩ thông suốt lại xúc động thiên kiếp. Kháo cần khuếch đại như thế sao? Nhưng hắn rõ ràng, mình lĩnh ngộ hình thức ban đầu của đạo, để siêu vị diện cao đẳng này sinh. Góc truyện audio.com, ra đố kỵ, muốn gạt bỏ hắn. Phải biết, vị diện càng mạnh tính bao dung càng lớn, ở đây ngay cả thất bộ thiên tôn cũng sẽ không vừa xuất hiện liền bị thiên lôi đánh, nhưng hiện tại Lăng Hàn chỉ là ở trong đầu hình thành một loại hình thức ban đầu của võ đạo, liền để thiên địa nhằm vào, nói rõ đạo của hắn bất phàm cỡ nào. Ngươi, Ngự Hư Tiên Vương kinh hãi đến tột đỉnh, cái thứ này cũng thật đáng sợ, cả người có đạo quang lấp lóe, đây là ngộ đạo. Nhưng hắn rõ ràng là đang chiến đấu a, này cũng có thể ngộ đạo, hơn nữa lại còn kinh động thiên kiếp, cái này há là người thường. Quá nguy hiểm, đây là người nào a? Ánh mắt của Ngự Hư Tiên Vương kiên định, hắn quyết định muốn phá hoại Lăng Hàn ngộ đạo. Nhất định phải, mặc kệ Lăng Hàn lĩnh ngộ cái gì, cái này cũng thật đáng sợ, tuyệt không thể cho hắn thành công. Trên người Ngự Hư Tiên Vương hiện lên ánh sáng tím, khí thế lập tức tăng lên một đoạn dài. Đây là Phong Tình Thiên Tôn sáng tạo một môn bí pháp, hắn học được nhưng bình thường cơ bản sẽ không vận chuyển. Tại sao, môn bí pháp này quá bá đạo, chính là căn cứ vào tu vi thể phách Thiên Tôn mà thành, cho dù hắn là Tiên Vương tầng 9 cũng không thể tùy ý vận chuyển, phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng lần này vì Lăng Hàn, hắn không tiếp tự mình hại mình. Lời tác gài, ta nhớ lầm, Ngự Vô Địch không có bị nhân vật chính làm thịt, vì lẽ đó Tiên Côn Tử Kim cũng không ở trong tay nhân vật chính. Ta ở đây đính chính một chút, trong tay các nàng nữ hoàng, hổ nữ có một tiên binh vốn là nói dùng Tiên Côn Tử Kim luyện chế, hiện tại đương nhiên không phải. Ta sửa không được nội dung phía trước bởi vì không ảnh hưởng người xem, hơn nữa chỉ là thiếu sót nhỏ, ta liền ở đây nói rõ một hồi. Đóng ngoặc đơn, có thể trở thành thiên tôn, người nào không phải vạn cổ kỳ tài, đi ra con đạo của mình. Phong Tình Thiên Tôn đương nhiên cũng như thế, hắn sáng tạo môn bí pháp này, tên là Ngư Long Thuật. Tên cũng không ngang ngược, ngụ ý là ngư dược long môn, hóa phàm thành long. Nhưng Thiên Tôn đã là chí cao vô thượng, lại ở long môn nhảy một cái, thực lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Không thể tưởng tượng, lại như duyên sinh Thiên Tôn sáng tạo bất diệt thiên kinh, Ngư Long Thuật này chính là bí pháp thuộc về Phong Tình Thiên Tôn, bất đồng ở chỗ, bất diệt thiên kinh không yêu cầu võ giả cùng tầng thứ tu luyện, nhưng Ngư Long Thuật không được. Thiên Tôn so với nhau khó nói ai mạnh ai yếu, nhưng không có nghĩa là mỗi một vị Thiên Tôn đều có thể làm lão sư. Một khi vận chuyển Ngư Long Thuật, khí thế của Ngự Hư Tiên Vương liền thay đổi. Cả người hắn có ánh sáng tím quấn quanh, tỏa ra khí tức vô thượng, cường thế phản công về phía Lăng Hàn. Soảng, tiên kiếp cũng đúng lúc hình thành, đánh xuống Lăng Hàn. Then chốt là, Ngự Hư Tiên Vương ra tay trước tiên, nói cách khác chỉ ít ở trên đòn đánh này, thiên địa không cho là Ngự Hư Tiên Vương đang quấy rầy Lăng Hàn độ kiếp, sẽ không nhằm vào hắn. Cách chương.